Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 480, ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Tù binh ấn ký không giống nhau này là trước kia không có nói tới. Tề Duệ đã sớm chú ý ấn ký bên trên có tam tinh đánh dấu. Còn tưởng rằng là ba cái tranh tài trong kết giới khác nhau. Hiện tại xem ra khẳng định không phải. Ta nghĩ này tinh số cũng là tính toán thành tích tiêu chuẩn. Chúng ta giết là kết giới này bên trong tinh số cao nhất ma tộc. Tề Duệ nói ra, nói như vậy thành tích của ta hẳn là tối thiểu nhất không đến mức hạng chót. Hồng vui mừng Tiết Khiêm Tốn nói ra, trong nội tâm nàng nghĩ có lẽ thứ nhất, thứ hai cũng khó nói. Bởi vì cùng Tề Duệ một dạng nhiều, đến lúc đó nhất định khiến hắn đến đệ nhất, hạng chót. Ta cũng không muốn hạng chót, ta muốn là đệ nhất. Ai không muốn đệ nhất a? Ta không nghĩ sẽ chỉ có chúng ta vận khí tốt như vậy gặp được ngũ tinh đẳng cấp ma tộc đi. Ta nghĩ cũng sẽ không, nhưng là muốn giết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta tiếp tục, Tề Duệ cùng Hồng vui mừng Tiết nói xong đã hảo hảo thu về tù binh ấn ký. Vừa vặn một người hai cái, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Kết quả đi gần nửa ngày cũng không có gặp lại ma tộc. Ngược lại gặp không ít dự thi tuyển thủ. Bọn hắn giống như tại đi loạn. Bởi vì ai cũng không có kết giới địa đồ. Căn bản cũng không biết kết giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng không biết trong kết giới đến cùng có nhiều ít ma tộc tù binh. Chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn. Tiếp tục đi lên phía trước. Tề Duệ trong lòng vẫn là đều biết. Đổi vị suy nghĩ nếu như là mình bị xem như con mồi truy sát. Một cái là phản kích. Hai liền là tìm địa phương bí ẩn trốn đi. Xem nơi này một mảnh thảo nguyên. Căn bản là giấu không được. Nhưng Tề Duệ tin tưởng ở xa mơ hồ mỏm núi hẳn là ẩn náu nơi tốt. Cho nên Tề Duệ mang theo Hồng vui mừng Tiết một mực hướng phía núi phương hướng đi. Cái này tranh tài không có thời gian quy định. Chỉ có kết giới bên trong ma tộc toàn bộ bị tiêu diệt mới có thể kết thúc. Hiện tại còn chưa kết thúc. Cái kia chính là nói ma tộc còn không có giết hết. Đấu trường ngoại thần chủ Hòa Duyên Tiệp nương nương nhìn xem ba cái ảnh trong gương. Ở giữa biểu hiện liền là Tề Duệ cùng Hồng vui mừng Tuyết. Kiên quyết, hiện tại Tề Duệ cùng Hồng vui mừng Tiết tích phân liền đã vượt qua hết thầy tuyển thủ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hội vị trí ổn định vừa cùng thứ hai. Ngươi có khả năng yên tâm đi. Ta Thủy Chung cũng không có lo lắng qua. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn vũ lực hội mạnh đến loại tình trạng này. Hắn xử chính là cái gì kiếm quyết. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hẳn là trong truyền thuyết thất tinh kiếm quyết. Kiếm này quyết sớm tại thời đại thượng cổ liền thất truyền. Không biết Tề Duệ là làm thế nào chiếm được. Còn có thân pháp của hắn hẳn là theo thượng cổ chiến trường trong di tích lấy được. Mà lại hắn còn có đại cơ duyên đạt được ngũ hành thần đế vũ hồn truyền thừa. Cho nên hắn về sau chắc chắn là chúng ta nhân thần hai tộc đối kháng ma tộc trụ cột vững vàng. Cho nên ta đối kỳ vọng của hắn rất cao. Ta cũng là như thế cảm giác. Cái này Tề Duệ không chỉ có vũ lực cùng công pháp siêu tuyệt. Hắn còn có một loại đặc biệt lực tương tác. Nhất là đối nữ hài tử. Đó là bởi vì hắn dùng qua thạch nhũ dịch làn da so với bình thường nữ hài tử còn tốt. Tăng thêm vũ lực mạnh lớn lên lại tốt xem. Ta cũng nghĩ thế cái cô nương nên ưa thích hắn. Cái này Hồng vui mừng Tiết giống như đối với hắn đã sinh ra hảo cảm. Tề Duệ lão bà đã đủ nhiều. Ta nghĩ hắn sẽ đem nắm phân tắc. Ai? Cái này Tề Duệ liền là quá hội chiếu cố người. Này vô cùng dễ dàng nhường nữ hài tử hiểu lầm. Này chẳng lẽ không phải ưu điểm sao? Đối một chút nữ hài tử tới nói cái này là độc dược. Nói cũng đúng. Ta hy vọng chúng ta tông mà đừng gặp được hắn. Thần chủ ánh mắt phức tạp nói. Người nói tông mà cũng sẽ thích hắn. Duyên Tiệp nương nương cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ căn bản là không có hướng phương diện nào nghĩ. Tông mà một mực tại thần điện tu luyện không tiếp xúc qua bên ngoài. Lần này nàng tham gia chính là hóa hư cảnh tranh tài. Ta nhớ nàng thắng được là không có bất cứ vấn đề gì. nhưng thứ hai đếm ngược hạng tranh tài thế nhưng là hết thảy người chiến thắng tại cùng một chỗ. Đến lúc đó Tề Duệ liền sẽ cùng Tông mà gặp. Vậy thì thế nào? Tông mà luôn luôn kiêu ngạo. Đối một cái so với nàng thấp không sai biệt lắm hai cái cảnh giới nam hài tử sẽ không cảm thấy hứng. Thú a, chỉ hy vọng như thế. Nếu như nàng thật coi trọng Tề Duệ nên như thế nào? Duyên Tiệp nương nương cũng thấy khả năng này không phải là không có hỏi. Cái kia có thể làm gì? Chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu như Tề Duệ không có người vợ ta cũng không ngại. Thế nhưng vợ của hắn cũng quá là nhiều. Nói cũng đúng. Thần chủ cũng cảm giác Tề Duệ lão bà có hơi nhiều. Tại trong kết giới Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tiết đã đến trước núi. Nơi này núi cũng không lớn. Chỉ có hai cái núi nhỏ phong. Trên ngọn núi cũng là trụi lủi cũng không có cái gì thảm thực vật. Mong muốn ẩn náu cũng không dễ dàng. Chúng ta lên núi. Tề Duệ nói xong nhường Hồng vui mừng tiếp theo sau lưng. Hắn lo lắng sẽ có ma tộc ở trên cao nhìn xuống đánh lén. Hồng vui mừng tiết thật đúng là đối Tề Duệ càng ngày càng có hảo cảm. Bởi vì làm nam hài tử này vô cùng quan tâm. Bất luận cái gì mạo hiểm sự tình đều sẽ hướng ở phía trước. Trước đó chính mình thế nhưng là cùng hắn liền mặt đều chưa thấy qua. Chẳng lẽ hắn là bởi vì chính mình sắc đẹp mới sẽ như thế à? Hồng vui mừng tiết đáp án là phủ định. Bởi vì nàng gặp qua Trúc Vô Song cùng Quân Nhi. Các nàng cái nào đều không so với chính mình kém. Mà lại cùng Tề Duệ thủy chung như hình với bóng. Nhìn ra được các nàng đều hết sức ưa thích Tề Duệ. Đồng dạng Tề Duệ cũng hết sức thích các nàng. Lại nói dung mạo của mình đến bây giờ Tề Duệ còn chưa thấy qua đây. Leo đến giữa sườn núi Tề Duệ rốt cục cảm ứng được trên đỉnh núi có ma tộc. Thế là ra hiệu Hồng vui mừng tiết cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Tại trong kết giới không thể bay lượn. Cho nên Tề Duệ mong muốn công kích liền nhất định phải vọt tới trên đỉnh núi. Cái này khiến cho hắn nhất định phải thi triển thuấn di thân pháp đi lên. Nhưng như thế Hồng vui mừng tiết liền sẽ khiến ma tộc chú ý. Như thế nàng tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Vui mừng tuyết, người xuống núi chờ ta có được hay không? Tề Duệ thương lượng khẩu khí hỏi. Không tốt, như thế ta làm sao có ý tứ còn đi theo ngươi a? Hồng vui mừng tiết lập tức lắc đầu. Thế nhưng là ta muốn thi triển thân pháp đi lên. Như thế ngươi liền sẽ trở thành ma tộc mục tiêu công kích. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi đối với người nào đều tốt như vậy sao? Hồng vui mừng tiết hỏi. A, Tề Duệ không thể lập tức hiểu rõ này nhảy vọt thức vấn đề. Ý của ta là ngươi đối cô bé nào đều tốt như vậy sao? Ngươi bây giờ không phải là đồng bọn của ta sao? Ta tự nhiên muốn cân nhắc an nguy của ngươi a. Kết giới này bên trong dự thi còn có khác cô nương. Ngươi nhìn ta liền cùng các nàng nói một câu không phải đều không có. Liền bởi vì ta là đồng bọn của ngươi ngươi mới có thể đối ta tốt như vậy. Nếu như đi ra về sau đâu? Chúng ta đây cũng là đồng sinh cộng tử qua. Sau khi ra ngoài tự nhiên là bạn tốt a. Tề Duệ đối Hồng vui mừng tiết còn thật không có có những ý nghĩ gì khác. Cho đến bây giờ cũng không biết nàng hình dạng thế nào đâu. Liền là một đôi mắt to cũng là rất xinh đẹp. Nam xem mũi nữ mắt nhìn. Nữ hài tử con mắt đẹp mắt dung mạo của nàng liền sẽ không quá kém. Cho nên theo con mắt liền có thể nhìn ra nàng nhất định là cái mỹ nữ. Cùng mỹ nữ làm bằng hữu có cái gì không tốt. Hơn nữa còn là danh xưng đệ nhất mỹ nữ. Hảo bằng hữu, ta còn giống như không có bằng hữu. Hồng vui mừng tiết có chút thương cảm nói. Ngươi liền bằng hữu đều không có. Có phải hay không bình thường quá kiêu ngạo rồi? Không có, ta bình thường đều là tu luyện. Có thể tiếp xúc đến cùng tuổi cũng không có nhiều người. À, vậy xem ra ta rất vinh hạnh trở thành ngươi người bạn thứ nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.